Bạch Vũ sẽ không có cửa làm nữ nhân của Thánh Quân. Tô Lăng Dung suy nghĩ vô cùng tốt đẹp, nhưng hiển nhiên Ám Lân càng tin tưởng Bạch Vũ. Sau khi bẩm báo cho Giả Quân Mạc, lập tức đi tìm Bạch Vũ, nói chuyện này cho nàng biết. Bạch Vũ nghe nói người nào đó lại chạy về, còn không chịu đưa đồ, cười lạnh chờ ở bên trong đại điện. Khi cùng y sư Đông Phương có sắc mặt khó coi đi ra từ trong tẩm điện của Giả Quân Mạc, nàng thản nhiên hỏi, vị này chính là y sư Đông Phương đúng không? Không biết tình huống của Thánh Quân như thế nào rồi? Linh Vương và U Vương vừa vào cửa, nhìn thấy nàng, lập tức giật nảy mình, dung nhân tuyệt thế hơi hơi trắng bệch, có vẻ có chút tiều tụy, lại khiến cho nàng tăng thêm mảnh mai như tây thi được ôm vào trong lòng. Hai người tò mò đánh giá nàng, một lúc lâu mới hỏi, vị này chính là Vực chủ Vực Thanh Linh và Vực Thanh Phong, mấy ngày này là y sư trị liệu cho Thánh Quân. Ám Lân giới thiệu, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 392, tinh lọc linh thuật, tịnh nguyệt, 6, Bạch Vũ muội muội sẽ chữa bệnh sao? Vẻ mặt Tô Lăng Dung sửng sốt, vậy vết thương của Thánh Quân có chiều hướng tốt chút nào? Tô Lăng Dung giống như phát hiện mình nói sai, lập tức ngậm miệng, liên tục xua tay, ta chỉ nghe nói muội và Thánh Quân cùng nhau gặp nạn. Thánh Quân bị thương vô cùng nghiêm trọng, muội lại hoàn toàn không sao cả. Bạch Vũ không thèm đáp lại nàng ta, không phải là muốn nói ra Quân Mạc bị thương vì cứu ta à? Quanh co lòng vòng, vẻ mặt vô tội, lại còn làm bộ nói ra trong lúc vô ý, thật không hổ là Bạch Liên Hoa. Y sư Đông Phương, tình huống của Thánh Quân thế nào rồi? Bạch Vũ nhìn về phía y sư Đông Phương. Y sư Đông Phương đi ra liền không nói được một lời, nghe được câu hỏi của Bạch Vũ, ngổn ngang trăm mối thở hắt ra. Lần này Thánh Quân bị thương cực kỳ nghiêm trọng, nếu không thể chữa khỏi triệt để, chỉ sợ rằng không chịu đựng nổi kiếp nạn lần này. Cái gì? Sắc mặt Linh Vương, U Vương đại biến, U Vương túm chặt y sư Đông Phương, lão đầu tử, chỉ không hết là do y thuật của ngươi không tinh, ngươi cũng đừng nói sằng bậy. Ta luôn luôn chữa bệnh cho Thánh Quân, làm sao có thể không hiểu rõ thân thể của người. Lần này người bị thương, ngoại trừ việc có thể tìm lại được trái tim mình, thay đổi lực lượng trong cơ thể kia, nếu không hoàn toàn không có cách chữa trị nào khác. Y sư Đông Phương than thở, ông ta tốn bao nhiêu năm mới ổn định lại được tình trạng vết thương của Giả Quân Mạc, rất không dễ dàng, kết quả không chú ý một chút. Giả Quân Mạc liền bị giày vò sắp chết, gặp được một người bệnh không coi trọng tính mạng của mình, cũng đủ rồi. Đại nhân Ám Lân, không phải ngươi và Thánh Quân đã tìm được vị trí của Tháp Thiên Ki rồi sao? Không phải các người đi lấy về sao? Sao lại không lấy được? Đờ In Gian Le Quy Giòn không biết lúc nào thì Tô Lăng Dung đã rơi lệ đầy mặt, cầm lấy cánh tay Ám Lân, khóc như hoa lê đẫm mưa. Ta nghe nói các ngươi mới đến Đại Lục Xích Hỏa liền quay trở về, hoàn toàn không đi. Vì sao? Vì sao không đi? Có chuyện gì quan trọng hơn việc lấy lại trái tim của Thánh Quân? Nếu lúc ấy lấy lại được trái tim, Thánh Quân sẽ không giống như bây giờ rồi. Tô Lăng Dung khóc vô cùng đau lòng, nước mắt óng ánh trong đôi mắt giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm. Tiếng khóc đau buồn làm cho lòng người ta chua xót, khó chịu. Bạch Vũ lại chế giễu ở trong lòng, coi như nàng đã hiểu được cách cáo trạng của Bạch Liên Hoa, hoàn toàn dựa vào kỹ thuật diễn. Vừa không gào thét lại hét lên, là ngươi hại Thánh Quân vứt bỏ trái tim người, là ngươi hại Thánh Quân, giống như bà điên, làm ảnh hưởng đến hình tượng dịu dàng, lương thiện của nàng ta, còn có thể làm cho người ta vô cùng thương hại nàng ta, khen ngợi tấm lòng của nàng ta đối với Thánh Quân. Tô Tiểu Thư biết thật rõ ràng. Rõ ràng ngươi không ở bên cạnh Thánh Quân, lại hiểu rõ hành tung của Thánh Quân. Chẳng những biết Thánh Quân đến Đại Lục Xích Hỏa tìm Tháp Thiên Ki, nửa đường quay trở về, còn biết Thánh Quân bị thương vì cứu ta. Nếu Thánh Quân biết được, chắc chắn sẽ vô cùng cảm động với sự quan tâm của ngươi. Bạch Vũ thình lình mở miệng. Đột nhiên, Tô Lăng Dung đang khóc nức nở, lập tức không khóc được nữa, một hơi không khóc ra được, thiếu chút nữa là bị nghẹn chết. Sắc mặt trắng bệch như được quét một lớp nước sơn. Linh Vương cũng sợ tới mức thân thể run lên, còn chưa tính tùy tiện dò la hành tung của Thánh Quân. Rõ ràng là Tô Lăng Dung xếp người vào bên cạnh Thánh Quân. Chỉ cần nói một câu lòng dạ gây rối, tội này chém giết là hoàn toàn không đủ, làm không tốt thì sẽ liên lụy đến tất cả Tô gia. Đại nhân ám lân, Lăng Dung chỉ nghe người ta nói lung tung, chắc chắn ta sẽ về điều tra chuyện này rõ ràng. Linh Vương thở gấp giải thích, lần đầu tiên ông hối hận vì quá nuông chiều Tô Lăng Dung, quá yên tâm, mới khiến cho nó làm ra chuyện này ở bên ngoài mà đến người làm cha như ông cũng không biết. Trên mặt ám lân sớm đã không còn nụ cười, vẻ mặt lạnh lùng xẹt qua âm u nói không nên lời. Đúng, chắc chắn bản hộ pháp cũng sẽ về điều tra thật rõ ràng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 393, bế quan, tinh thể thượng phẩm. 1. Có thể tiết lộ hành tung của Thánh Quân ra ngoài, chỉ có thể là người bên cạnh người. Tiết lộ hành tung của Thánh Quân chẳng khác nào bán đứng Thánh Quân, quả thực là muốn chết. Linh Vương và Tô Lăng Dung cũng không dám nói thêm nửa câu nữa. Bạch Vũ nhìn về phía Y Sư Đông Phương, ngươi chắc chắn chỉ cần giả quân mạc lấy lại được trái tim là có thể khỏi hẳn sao? Đương nhiên, nếu có thể lấy lại được trái tim của người, ta có thể lập tức chữa khỏi cho người. Y Sư Đông Phương nói chắc như đinh đóng cột. Vậy còn chờ gì nữa? Nhanh chóng đi tìm Tháp Thiên Ki thôi. U Vương tức tối gầm thét, nhìn thoáng qua ám lân, có chút oán giận. Sao lúc ấy hộ pháp? Ám lân không khuyên một chút chứ? Cho dù lấy được trái tim, cũng không trị hết được. Y Sư Đông Phương không phát hiện Thánh Quân bị trúng đoạn hồn sao? Ám lân vẫn không nói gì. Bạch Vũ lại lạnh lùng mở miệng, giọng nói bình thản, lộ ra mũi nhọn ép người. Y Sư Đông Phương ngẩn ngơ ngay tại chỗ. Đoạn hồn. Không thể nào. Đó là chất cực độc trong thiên hạ, không có thuốc nào chữa được. Nếu ngươi biết đoạn hồn, nên biết hiệu quả của đoạn hồn rất giống triệu chứng của giả quân mạc. Ngươi không chuẩn đoán ra được sao? Y Sư Đông Phương ngã ngồi xuống đất, phịch một tiếng. Nếu là đoạn hồn, không quá 3 tháng, Thánh Quân sẽ chết. Cho dù có cách gì cũng không thể cứu được người. Linh Vương, U Vương và Tô Lăng Dung đều bị dọa đến choáng váng. Tô Lăng Dung cũng có cảm giác trời sập đất nứt. Nàng ta dẫn Y Sư Đông Phương tới là muốn biểu hiện ở trước mặt Thánh Quân. Ai biết Y Sư Đông Phương lại trực tiếp phán cái chết cho giả quân mạc. Đờ in gian le quy giòn, đầu óc của Linh Vương và U Vương đều trống rỗng. Bây giờ toàn bộ ám dạ đế quốc đều dựa vào uy phong và thực lực của giả quân mạc để tồn tại. Nếu giả quân mạc chết, chàng ấy sẽ không chết. Ta sẽ chữa khỏi cho chàng ấy. May ra ở phía sau, giọng nói chắc như đinh đóng cột của Bạch Vũ truyền vào trong tai bọn họ. Những lời này quả thật giống như tiếng trời làm cho bọn họ lập tức tỉnh táo lại, mừng rỡ như điên. Lời này của vực chủ Bạch Vũ là thật sao? Nếu không thì các ngươi cho rằng các ngươi cầm mấy thứ tới để làm gì? Đừng chậm trễ, cửu tinh linh chi là dùng cho giả quân mạc, linh thịt kim long là dùng để làm thuốc, nhanh đưa cho ta, thời gian gấp rút. Được, đều đã ở trong này. Linh Vương lập tức lấy 2 thứ này ra từ bên trong linh khí không gian. Bạch Vũ nhận lấy 2 thứ này, kéo Y Sư Đông Phương còn chưa hồi phục tinh thần lại, đi đến phòng bên cạnh. Dù vì Y Sư Đông Phương này không chẩn đoán ra được đoạn hồn, nhưng y thuật quả thật không tệ, cũng không cần lo lắng lòng trung thành, để cho ông ta dùng cửu tinh linh chi 4.000 năm trị liệu cho giả quân mạc, chắc chắn không thành vấn đề. Tô Lăng Dung nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, rũ đôi mắt đỏ bừng xuống, lửa giận ghen tị đốt cháy lòng nàng ta, căm hận muốn lập tức giết chết Bạch Vũ. Vì sao là Bạch Vũ? Vì sao người có thể cứu Thánh Quân lại vẫn cứ là Bạch Vũ? Nàng không cam lòng, nàng chết cũng không cam lòng. Bạch Vũ lấy cửu tinh linh chi đưa cho Y Sư Đông Phương. Quả nhiên ông ta biết phải dùng cho giả quân mạc như thế nào. Ông ta dựa theo ý của Bạch Vũ, cẩn thận chăm sóc giả quân mạc. Ngoại trừ ám lân, không ai có thể tự ý vào phòng dưỡng bệnh của giả quân mạc. Ám lân vây tẩm điện của giả quân mạc đến một giọt nước cũng không ngấm qua được, bảo vệ kín không một kẽ hở. Lúc này, Bạch Vũ mới yên tâm bế quan, chế ra thức ăn linh dược. Nàng chỉ dùng 2 ngày đã dung hợp được tẩy linh quy nguyên thủy và linh thịt kim long,

nhưng linh mạch của nàng vẫn trống trơn như cũ, nàng chỉ có thể tăng tốc độ hấp thu. May mà linh tử ở trong nhẫn bách vụ cũng còn không ít, tinh thể cũng không lo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 395, bế quan, tinh thể thượng phẩm 3. Không qua bao lâu, đã hấp thu hết một khối tinh thể thượng phẩm, nhưng Trảm Nguyệt vẫn còn đang đòi hỏi, linh mạch của nàng vẫn trống không. Bạch Vũ thật sự muốn điên rồi, một khối tinh thể thượng phẩm có ít nhất 100 điểm linh lực, vậy mà Trảm Nguyệt liền đòi hỏi toàn bộ, nó cũng không sợ no chết. Nàng đành phải lấy thêm một khối, tiếp tục hấp thu xong, tiếp tục lấy. Linh mạch của nàng rất giống một cái hang không đáy, tham lam hấp thu linh khí, bao nhiêu cũng không từ chối. Sau khi hấp thu trọn vẹn 10 khối tinh thể thượng phẩm, Bạch Vũ đã uống sạch linh tử. Nàng chỉ cảm thấy bên trong linh mạch nổ ầm một tiếng, linh khí hấp thu chợt bộc phát ra, thiếu chút nữa nàng không chống đỡ được mà nổ tung. Linh mạch giống như sợi mì, đột nhiên kéo dài một đoạn lớn, đau đớn thiếu chút nữa khiến cho nàng bị ngất đi. Sương mù quanh thân Trảm Nguyệt không biết đã biến mất từ lúc nào, nó lùi trở về trong linh mạch Bạch Vũ. Một ngọn lửa xanh biếc thiêu đốt linh mạch Bạch Vũ, lại chứa một lượng linh khí lớn, linh mạch Bạch Vũ lại tăng vọt thêm một đoạn. Lúc này nàng đã thật sự bất tỉnh rồi. Ầm, tiếng động đất rung tuyết lở vang lên bên tai Bạch Vũ. Nàng từ từ mở mắt ra, phát hiện bốn phía không ngừng chấn động, tinh thể ở trên đỉnh hang động và khoáng thạch rơi xuống không ngừng. Nàng vội vàng đứng lên, lui vào sâu bên trong. Mới vừa chạy chưa được hai bước, toàn bộ miệng thông đạo đều bị sụp đổ, hơn một nửa hang động cũng bị ảnh hưởng mà sụp đổ theo. Chấn động thật lâu không ngừng, Bạch Vũ không nói gì đứng sát vào phía sâu trên mỏm đá trong hang động, cuối cùng cũng thật sự làm nổ thông đạo rồi. Bên ngoài đã gặp phải chuyện gì? Mục Thiên Tịch tự mình chạy đến sao? Đờ In Gian Le Quy Giòn nàng gọi Trảm Nguyệt ra. Tinh thần Trảm Nguyệt sáng láng, da lông màu đen sáng bóng loáng, mắt to xoay tròn nhìn nàng, meo một tiếng, nhào vào trong lòng Bạch Vũ. Bạch Vũ có một chút cảm giác, hình như Khô Mộc Phùng Xuân không bị tẩy rửa, cũng tu luyện Tịnh Nguyệt thành công rồi. Hai linh thuật chủ động. Bạch Vũ khiếp sợ nhìn Trảm Nguyệt, Trảm Nguyệt đắc ý cọ cọ ngực Bạch Vũ, meo, ta lợi hại chứ? Lợi hại? Khó trách xuất hiện rủi ro, Trảm Nguyệt lại làm trái quy luật, dám học hết hai loại linh thuật chủ động. Bởi vậy, về sau Trảm Nguyệt không thể học bất kỳ linh thuật bị động nào nữa rồi. Dùng linh thuật bị động đổi lấy linh thuật chủ động, tính sao cũng vô cùng có lời. Bạch Vũ sờ sờ bộ lông mềm mại của Trảm Nguyệt, dùng Tịnh Nguyệt một lần, Tịnh Nguyệt tầng thứ 4, có thể khử độc một quần thể, tiêu trừ trạng thái có hại của một quần thể. Bạch Vũ trực tiếp choáng váng, tầng thứ 4, Trảm Nguyệt cấp 3 sao có thể tu luyện linh thuật lên đến tầng thứ 4, trừ khi nàng nâng Trảm Nguyệt lên. Quả nhiên, Trảm Nguyệt đã thăng lên cấp 4 lúc nào mà nàng không biết. Lực công kích 38, lực phòng ngự 38, sức chịu đựng 42. Nàng lục lọi một linh quả trong nhẫn bách vũ của mình, đã bị Trảm Nguyệt ăn hết. Lên tới cấp 4, tu luyện Tịnh Nguyệt đến tầng thứ 4, ít nhất cần tốn hơn 1.000 linh lực. Khó trách nàng phải hấp thu 10 khối tinh thể thượng phẩm, không còn một chút linh lực thừa ở trong linh mạch. Tiểu tử kia, ngươi lén lút thăng lên cấp 4, sao không nói trước cho ta một tiếng? Bạch Vũ ra sức vân vê, nhào nặn Trảm Nguyệt ở trong lòng. Meo, còn nói ngươi không sai. Meo, được, không trách ngươi nữa. Bạch Vũ vui vẻ ôm Trảm Nguyệt xoay vòng vòng. Nàng vui mừng, Trảm Nguyệt tu luyện Tịnh Nguyệt thành công, có thể về chữa khỏi cho Già Quân Mạc rồi. Meo, Trảm Nguyệt cũng vui vẻ, nhắc nhở nàng có thể sử dụng tinh thể thượng phẩm. Ở đây để thăng Tiểu Thanh lên cấp 4, vừa lúc trong nhẫn của Bạch Vũ chỉ còn lại một hỏa linh quả. Đột nhiên, Bạch Vũ dừng động tác, lúc này mới nhớ tới một chuyện. Triệu Hoán Đại Sư không thể thăng cấp Triệu Hoán Thú lên tới cấp 4. Trảm Nguyệt lén lút thăng lên cấp 4 vì linh mạch của nàng tăng vọt trước lúc bất tỉnh. Mấy chục ly linh tử phương tình, 10 khối tinh thể thượng phẩm, trực tiếp khiến cho nàng thăng cấp từ Triệu Hoán Đại Sư lên Linh Sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 396, bế quan, tinh thể thượng phẩm. 4. Bạch Vũ giờ khóc giờ cười. Nàng vô cùng may mắn vì lúc ấy chọn mỏ quạng này làm nơi bế quan. Nếu không thì Trảm Nguyệt hoàn toàn sẽ không tự chịu trách nhiệm được. Điên cuồng hấp thu linh khí, nàng cũng sẽ không một hơi trở thành linh sư. Chỉ là bây giờ nàng không quan tâm tới việc thăng cấp cho Tiểu Thanh. Nàng không biết nàng bất tỉnh bao nhiêu ngày, chỉ muốn nhanh chóng trở về chữa khỏi cho Già Quân Mạc. Nàng dựa vào chỗ ra trên tảng đá, đang lo lắng làm sao để đập vỡ tảng đá này ra, liền có âm thanh truyền tới từ bên ngoài. Bạch Vũ, Bạch Vũ, muội ở đâu? Tô Lăng Dung, sao nàng ta có thể tới đây? Bạch Vũ tò mò đáp lại, Tô Lăng Dung, là ta đây, muội có khỏe không? Vừa rồi Mộc Thiên Tịch đánh tới đây, muốn cưỡng ép cướp đoạt mỏ quạng, chúng ta không đánh lại, đành phải tạm thời đi xuống thông đạo, bảo vệ muội. Bạch Vũ mặc kệ Tô Lăng Dung nói chân thành bao nhiêu, dùng truyền âm hỏi Phục Mãn trong trước mắt. Giọng điệu của Phục Mãn vô cùng tức giận, oán giận với Bạch Vũ, cũng không biết Tô Tiểu Thư bị gì, vốn nên là Linh Vương tới giúp đại nhân ám ưng, kết quả nàng ta lại chạy tới. Tới thì cũng tới rồi, nhưng nàng ta lại chọc cho Mộc Thiên Tịch đuổi theo nàng ta không tha, dẫn khói lửa chiến tranh tới chỗ mỏ quạng này. Đại nhân ám ưng dẫn người đến bảo vệ mạch khoáng này rất không dễ dàng, nàng ta lại ra tay phá hủy thông đạo. Ha ha, vị này hoàn toàn không có lòng tốt. Tô Lăng Dung còn đang lải nhải, Bạch Vũ trực tiếp ngắt lời nàng ta. Tô Lăng Dung, đào thông đạo này ra đi, ta đã bế quan xong rồi. Thật sao? Thuốc trị liệu cho thánh quân đã làm xong rồi sao? Nhanh đưa cho ta. Cho ngươi. Sao bây giờ ta phải cho ngươi? Ta đã cách muội rất gần, ta có thể đánh vỡ một cái động. Muội đưa đồ cho ta, ta lập tức cầm về cho thánh quân. Bạch Vũ mỉa mai, xem thường sắp lật đến trời rồi, ngươi lại có thể đánh thủng mỏm núi đá, vì sao không dứt khoát đào hết ra cho ta ra ngoài? Bạch Vũ, muội có điều không biết rồi, ở đây đều là đá thái ất cứng rắn, muốn đập bể toàn bộ thì quá tốn thời gian rồi. Thân thể của thánh quân không đợi được, hay là đưa cho ta đi, ta cầm về trị liệu cho thánh quân. Tô Lăng Dung nói xong, đã đập bể một lỗ, vừa vặn có thể vươn một cánh tay ra. Mau đưa đồ cho ta, muội cũng không muốn thánh quân chịu khổ mà. Tô Lăng Dung vội vàng buông tay, đáy mắt đầy dẫy hăng hái và thâm độc, ngay cả che giấu cũng quên luôn rồi. Chỉ cần lấy được thuốc trị liệu cho Già Quân Mạc, nàng có thể làm nổ nát cả tòa núi này, chôn Bạch Vũ ở trong này. Công lao cứu chữa cho thánh quân liền của một mình nàng, thánh quân cũng là của một mình nàng rồi. Bạch Vũ liếc thấy Tô Lăng Dung đang suy nghĩ gì đó, cảm xúc trên mặt thật sự quá rõ ràng rồi. Tiểu Bạch Hoa, Bạch Liên Hoa, hiếm khi bại lộ tâm tư của bản thân. Bạch Vũ vô cùng nể tình, đạp Tô Lăng Dung một đạp từ thiên đường xuống tận địa ngục. Chẳng lẽ ám lân không nói cho ngươi biết, độc trên người thánh quân không có thuốc nào chữa được, chỉ có linh thuật mới có thể trị khỏi cho chàng ấy sao? Nụ cười trên mặt Tô Lăng Dung biến mất trong nháy mắt. Cái gì? Ta bế quan không phải để chế tác dược liệu, là để tu luyện linh thuật. Ngươi muốn dẫn triệu hoán thú của ta đi cứu thánh quân sao? Một câu Tô Lăng Dung cũng không nói nên lời, suýt nữa ngã lăn ra đất, làm sao có thể? Bây giờ có thể đào mỏm núi đá ra rồi chứ, cứu ta ra ngoài đi. Ta, Tô Lăng Dung nghiêm mặt, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ. Nếu cần dựa vào triệu hoán thú của Bạch Vũ để cứu thánh quân, thì tạm thời không thể giết nàng ta, nhưng không nhất định phải cho nàng ta ra ngoài. Nói không chừng cũng có thể dẫn triệu hoán thú của nàng ta về cứu thánh quân. Không đợi Tô Lăng Dung suy nghĩ rõ ràng, Bạch Vũ đã không kiên nhẫn thúc giục. Thôi, ngươi tránh ra đi. Tô Lăng Dung khó hiểu ngẩng đầu, liền nghe thấy tiếng nổ ầm ầm, đá vụn trước mặt bắn ra tung tóe, đá chất chồng bị phá thành một lỗ thủng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 397, Bế Quan. Tinh thể thượng phẩm. 5. Tiểu Bạch cua móng vuốt sắc bén, nghênh ngang hiện ra, móng vuốt của nó có thể cào nát cả ngọc kim cương, huống chi là đá thái ất nho nhỏ. Bạch Vũ đi ra từ trong bụi mù, cũng không thèm nhìn Tô Lăng Dung, sờ sờ đầu Tiểu Bạch, sau đó liền đi ra thông đạo. Sắc mặt Tô Lăng Dung lúc xanh lúc trắng, đôi mắt yên lặng lộ ra tuyệt vọng. Mệt cho nàng ta còn nghĩ muốn vây Bạch Vũ ở trong sơn động, ép Bạch Vũ lấy thuốc hay để trị liệu cho Thánh Quân ra. Kết quả cách của Bạch Vũ hoàn toàn không thể thay thế được. Bây giờ khu này có sụp đổ cũng không thể ngăn cản Bạch Vũ được. Tô Lăng Dung cố ý thiết lập đều là công cốc. Nàng ta giống như tôm tép nhà ái nhép búng nhảy ở trước mặt Bạch Vũ, hoàn toàn không thể có một chút ảnh hưởng đối với Bạch Vũ. Bạch Vũ cũng không nói gì, vững vàng dẫm nát Tô Lăng Dung ở trước chân. Nàng ta có cảm giác như bị Bạch Vũ hung hăng tát nàng ta hơn 10 bạt tai trên mặt, đau nhức, nóng rát. Bạch Vũ đi ra mạch khoáng, Phục Mãn dẫn theo Tử Như và Công Tôn Ưởng chờ bọn họ ở bên ngoài. Bạch Vũ ra lệnh cho bọn họ lập tức khai thác tinh thể thượng phẩm quý giá nhất bên trong trước, đưa ra cho Ám Ưng. Số lượng tinh thể thông thường có rất nhiều, có thể từ từ khai thác, không cần gấp gáp. Phục Mãn lập tức nhận mệnh, chọn mấy đệ tử tin tưởng tiến vào khai thác tinh thể thượng phẩm. Bạch Vũ để Công Tôn Ưởng lại, cùng nhau đi khai thác tinh thể thượng phẩm với Phục Mãn, dẫn Tử Như trở về vực Thanh Vũ. Vực Thanh Vũ, phủ vực chủ, U Vương đã đến chiến trường trợ giúp, Linh Vương và Ám Lân canh giữ cho giả quân Mạc, đã sớm chờ đến sốt ruột, trông mong Bạch Vũ trở về đến mòn con mắt. Vừa thấy Bạch Vũ đến, thiếu chút nữa đã quỳ xuống giống như nhìn thấy Bồ Tát. Đờ In Gian Le Quy Giòn Bạch Vũ cũng không nghỉ một hơi, gọi Trảm Nguyệt ra, để cho nó vào tẩm điện giải độc cho giả quân Mạc. Bản thân mình thì chờ ở bên ngoài điện. Thật ra trị liệu rất nhanh, nhưng Bạch Vũ chờ ở bên ngoài giống như sống một ngày bằng một năm, trong lòng không yên như ngồi trên buồng xoay. Nếu Tịnh Nguyệt không có tác dụng thì làm sao bây giờ? Còn có cách nào khác sao? Chàng ấy sẽ chết sao? Không, chàng ấy chắc chắn sẽ không chết. Ta không cho phép. Bạch Vũ hạ mí mắt, gắt gao nắm chặt nắm tay, nắm đốt ngón tay đến trắng bệch. Bạch Vũ, Thánh Quân muốn gặp ngươi. Giọng nói dịu dàng như ngọc của Ám Lân vang lên, khiến người như được tắm gió xuân. Cả người Bạch Vũ đều sáng rỡ lên trong nháy mắt, liền chạy vọt vào trong phòng giả quân Mạc. Vẻ mặt giả quân Mạc lạnh lùng tựa vào ở trên giường, nhìn thấy Bạch Vũ đi đến, lộ ra nụ cười yêu nghiệt trên khuôn mặt tuấn tú hơi gầy yếu, đưa một cánh tay về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ không hề nghĩ ngợi, liền bay vào trong lòng hắn. Ta nhớ chàng. Nàng vùi mặt vào trong lòng giả quân Mạc, tủi thân khiến mắt đỏ lên. Tính ra là đã được 2 tháng bọn họ không gặp nhau, trước kia tách ra rất lâu cũng không cảm thấy gì. Bây giờ chỉ không gặp 2 tháng, Bạch Vũ liền nhớ ra giết đến muốn khóc. Giả quân Mạc nâng mặt Bạch Vũ lên, nhìn đôi mắt ngập nước của nàng, đôi mắt sâu càng sâu, đôi môi lạnh lẽo dán lên cánh môi của nàng. Môi Bạch Vũ bị cắn đến đỏ hồng, không thở nổi, không kiềm được nắm lấy quần áo giả quân Mạc, tay xuyên qua, lột áo lót mỏng manh của giả quân Mạc xuống, lập tức lộ ra lồng ngực cường tráng. Hắn hít sâu một hơi, xoay người một cái, ép Bạch Vũ ở trên giường. Mặt Bạch Vũ đỏ lên, bắt lấy tay hắn, có phải sẽ không hay không? Bây giờ còn là ban ngày, không có gì không hay. Giọng nói của giả quân Mạc hơi khàn khàn, lộ ra tà mị nói không nên lời. Nhưng nếu có người thấy thì làm sao bây giờ? Ai dám nhìn ta sẽ lấy mắt của người đó. Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống bên ngoài cửa sổ. Ám Lân và Linh Vương đứng lên, nhanh chân bỏ chạy. Bạch Vũ che mặt, trực tiếp chui vào trong chăn. Đúng là có người nhìn ở bên ngoài. Bị mất mặt, mặc kệ giả quân Mạc nói gì, nàng cũng không thể ra ngoài nữa rồi. Giả quân Mạc buồn rầu nhìn Bạch Vũ bao bọc mình tựa như cái bánh trưng, phóng khí lạnh ra bên ngoài. Hai tròng mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm cửa sổ tựa như nhìn chòng chọc là có thể tạo ra được một cái động. Cho rằng chạy là không có chuyện gì sao? 2 tháng này đừng để cho ta thấy mặt, đều cút đến tiền tuyến giữ thành đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 398, độc chết người. 1. Ám Lân và Linh Vương đau buồn bị ném tới tiền tuyến. Linh Vương giúp Ám Ưng kiềm chế Mộc Thiên Tịch. Ám Lân và U Vương ở phương Bắc,